One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 836. Người có bản lãnh khiến cho a. Kobe, người vì sao cũng giữ lại? Thấy Kobe cố ý cùng những thứ này hải quân tướng tá cùng nhau ở lại cuối cùng, Tsurubaba tâm tình vô cùng phức tạp. Tuy là ngoài miệng đang oán trách Kobe, thế nhưng của nàng tâm lý lại một chút cũng theo khí không đứng dậy. Bởi vì Kobe cũng không có làm gì sai, vừa vặn cùng mọi người cùng chung hoạn nạn, loại này phẩm chất chính là khác hải quân tướng tá trên người thiếu hụt nhất. Vì thông thường hải quân, Kobe không sợ cường quyền, dứt khoát đứng ra, không tiếc cùng Lục Gyuki Chi Chu những thứ này có chân giết hải quân tướng tá đánh đập tàn nhẫn. Thế nhưng, làm binh lính bình thường lên thuyền về sau, Kobe lại ngoài dự đoán của mọi người lựa chọn cùng những cái này hải quân tướng tá cùng sinh cùng tử. Cử động như vậy, rất nhiều người trong lòng khó hiểu, sẽ cảm thấy Kobe đầu óc nước vào, là một ngu ngốc. Thế nhưng, người nhiều hơn, thì sẽ đối với Kobe cử động mà tôn kính tiến tới bị hắn thuyết phục. Ngay cả những thứ này phía trước đứng ở Kobe đối lập một mặt tướng tá nhóm, cũng đều đối với Kobe dồn dập nhìn với cặp mắt khác xưa. Trên đỉnh đầu, nước biển cuộn trào mãnh liệt chảy ngược, cuồn cuộn hồng thủy tùy ý tịch quyển chứ. Nhưng là, người xuyên bạch sắc phi phong Iso thượng tướng, lại vui mừng nở nụ cười. Vận mệnh, là tuyệt sẽ không quăng đi tương lai hy vọng. Bộp một tiếng, vừa nói, Iso trong tay chợt ném ra một viên xúc sắc. Cái kia cái sàng trên không trung xẹt qua một đạo tuyệt vời đường vòng cung. Sau đó, mang theo tiếng vang lanh lảnh rơi vào cuồn cuộn hồng thủy bên trong. Nhưng là, mặc kệ chảy ngược tiến vào hồng thủy cỡ nào mãnh liệt, mặc kệ bọt sóng như thế nào phát, viên này cái sàng thủy trung phiêu phù ở bọt sóng mặt trên. Càng ngày càng nhiều đường phố bị hải thủy yêm không. Mấy nghìn danh hải quân tướng tá bất chi bất giác vây quanh với nhau. Ngay cả Lục Nghiêu cùng Onigumo những người này, hiện tại cũng đều không ở ghi hận Kobe. Bởi vì, Kobe hiện tại cùng bọn họ đứng cùng một chỗ. Mọi người, sinh cùng nhau sinh, chết, cùng chết, ân, chấm ngoặc kép. Đột nhiên, Iso lỗ tai chợt nhảy vài cái. Hắn vội vàng xông bên người phó tướng Ramon hỏi, động tĩnh gì? Ngư nhân đảo là không phải ở trên di chuyển. Cười trưởng quan, làm sao người biết? Hoàn toàn chính xác, ngư nhân đảo đích thật là ở trên di chuyển. Nhưng là, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Không chỉ có Ramon không dám tin tưởng chính mình con mắt, ngay cả Onigumo những người đó cũng đều kinh ngạc trợn to con mắt. Tuy là, ngư nhân đảo nổi lên thoạt nhìn tịnh không đủ để mọi người tình cảnh hiện tại có chút cải biến. Thế nhưng, ngư nhân đảo càng tiếp cận ngoài khơi, mọi người tâm lý càng kiên định, tựa như ở trên biển lạc đường đội thuyền, đột nhiên phát hiện bên bờ chiếu sáng hải đăng giống nhau, để trong lòng bọn họ có hy vọng. Hơn nữa, ngư nhân đảo nổi lên cũng vì Noe lại trở về tới đây rút ngắn không ít khoảng cách. Khoảng cách đoàn, tự nhiên thời gian tốn hao thì ít đi nhiều. Tương đối, những thứ này hải quân mạng sống hy vọng liền thật to gia tăng rồi rất nhiều. Siki the Golden Lion không phải đã chết rồi sao? Là ai làm như thế? Mai cái kia đờ khó tin nhìn tiếp tục hướng bên trên di động ngư nhân đảo. Hoảng sợ cầm đều nhanh rớt xuống. Là hắn. Kobe đột nhiên kích động siết chặt nắm tay. Hắn đoán được. Iso cũng đoán được. Có thể làm được điểm này, nhất định là Zoro. Bởi vì, kiếm của hắn chiếm được năng lực. Zoro, người điên rồi. Thấy Zoro không giống như là đang nói đùa. Không bao lâu, liền sáng ra khỏi ba thanh kiếm. Rõ ràng là muốn cùng chính mình liều mạng. Hắc hồ tử nổi giận hơn. Tâm lý mơ hồ có chút kiêng kỵ. Ha ha, chớ nói nữa những thứ vô dụng kia tới uy hiếp ta. Người hãy ngoan ngoãn giác ngộ a. Zoro trên mặt, hai mắt híp lại, sáng ra hai hàng răng trắng như tuyết. Cười hắc hắc, lộ ra chiêu bài tựa như cười xấu xa. Lời còn chưa dứt, người đã vọt lên nhảy dựng lên, phi thân đi tới Hắc Hồ Tử phụ cận. Một kiếm nhanh lại tựa như một kiếm, xuất thủ không chút khách khí. Zoro, chấm ngoặc kép, Zoro cử động, không chỉ có lo sợ có chút bối rối. Doflamingo cũng sợ ngồi không yên. Hắn điên rồi sao? Tiếp tục như thế, chúng ta đều sẽ không liều mạng mà. Mingo tức giận gân xanh trên trán đều nổi lên. Hắn thật muốn dùng chính mình năng lực đem Zoro cản được. Ino ngược lại là xuất kỳ trấn định, thuyền trưởng làm như thế nhất định có lý do của hắn. Không có gì lớn sợ tiểu quái. Bá, chấm ngoặc kép, Zoro cước bộ cực nhanh, trường kiếm như ảnh tựa như điện, vẫn tiếp thân đuổi theo Hắc Hồ Tử không ngừng chém lấy. Tỉ mỉ nhìn một cái, tuy là đánh nhau cực kỳ hung, thế nhưng Zoro phương thức chiến đấu rõ ràng cùng bình thường bất đồng. Giống như những cái này uy lực kinh người chiêu thức, tỉ như quỷ khí cửu đao lưu, hắn vẫn luôn vô ích, hoàn toàn chỉ dùng kiếm thuật đang cùng Hắc Hồ Tử chém giết. Thuần túy vật lý công kích, ta cần phải hoàn thủ. Chấm ngoặc kép, Hắc Hồ Tử bị buộc phi thường chật vật, cũng không lâu lắm, trên người lại bị đánh trúng một kiếm. Nói nhảm gì đó a, người nào không cho ngươi hoàn thủ? Có bản lĩnh hay dùng ngươi chấn động quả thực phản kích a. Zoro khinh thường hừ một tiếng, thế tiến công càng thêm hung mãnh, một kiếm nhanh lại tựa như một kiếm, một kiếm cấp bách lại tựa như một kiếm. Bởi vì nơi này không gian nhỏ hẹp, Hắc Hồ Tử vô cùng bị động, tuy là trong miệng hắn nói phải ra tay, thế nhưng hắn cũng không dám làm như vậy, bởi vì chấn động quả thực một ngày sử dụng nói, Hắc Hồ Tử mình cũng phải xong đời. Làm sao vậy? Kinh sợ, có bản lĩnh mặc dù hoàn thủ a. Ai sợ ai a, ngược lại ta lại không phải năng lực giả, coi như thuyền hủy diệt, đâu có chuyện gì liên quan tới ta a. A, chấm ngoặc kép, Zoro, lo cùng Doflamingo những người này nghe một mạch nhếch miệng. Rõ ràng, Zoro hoàn toàn điên rồi, hoàn toàn không để bụng bọn họ những người này chết sống. Ngay cả trên thuyền những cái này ngư nhân cùng hải quân cũng đều sợ hãi, ngay cả cái kia phía trước bị Hắc Hồ Tử khi dễ nữ binh, thậm chí cũng có chút trách cứ Zoro, lòng nói, còn không bằng để Hắc Hồ Tử khi dễ đây, chỉ ít, thuyền sẽ không hủy diệt. Nhưng là, hiện tại Zoro vừa ra tay, đơn giản là chơi với lửa, hơn nữa, hậu quả khá là nghiêm trọng, thế nhưng lo quan sát một hồi, Lim Dim con mắt đột nhiên nở nụ cười. Tốt, ta chịu thua, đừng đánh. Quả nhiên, không nhiều lâu, Hắc Hồ Tử liền phục nhuyễn. Hắn là hoàn toàn sợ. Ngược lại không phải Hắc Hồ Tử đánh không lại Zoro, then chốt hắn năng lực không dám thi triển ra. Chỉ bằng vào thể thuật, hắn căn bản không thắng được Zoro. Zoro hiện tại triệt để không đếm xỉa đến. Hắc Hồ Tử bị buộc bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là chịu thua. Zoro hừ một tiếng, thanh kiếm thuộc về vỏ, hừ. Vậy ngoan ngoãn ngồi đàng hoàng cho ta, chớ chọc người chán ghét, đóng kỹ tay chân của mình. Những cái này chuyện buồn nôn, ta không muốn khi nhìn đến. Tại loại này địa phương, coi như thắng ngươi, cũng để cho người khó chịu. Yên tâm, các loại, chờ, sau khi rời khỏi đây, chúng ta có khi là giao thủ cơ hội. Ngay từ đầu thời điểm, Hắc Hồ Tử uy hiếp hoàn toàn chính xác để Zoro có chút kiêng kỵ, thế nhưng làm Zoro nhấc ngang tới về sau, chân chính sợ ngược lại biến thành Hắc Hồ Tử. Coi như Hắc Hồ Tử cường thịnh trở lại, hắn cũng không dám tùy tùy tiện tiện ở Noe mặt trên đại náo. Một ngày gặp chuyện không may, thuyền hủy người vong, hắn cũng đừng hòng sống lấy ly khai. Hắc Hồ Tử đương nhiên không muốn chết. Zoro sở dĩ đột nhiên cải biến thái độ cố ý xuất thủ, bởi vì hắn nghĩ tới rồi, nguyên tắc bên trong ở trên đỉnh chi chiến bên trong Hắc Hồ Tử bị dâu trắng đánh tơi bời thời điểm, giả bộ đáng thương cầu xin tha thứ thương cảm dạng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.